Đảo, chương 1133, xinh xinh đánh tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, lạnh, lạnh đến mức tận cùng. Hẹp dài lành lạnh đôi mắt tản ra vô tận hàn ý, hơi có vẻ đơn bạc bờ môi, gầy cái cằm, như kiểu tượng điêu khắc trên mặt không có bất kỳ bộ mặt biểu lộ, trong cơ thể không có nửa điểm khí tức truyền ra, lại như muôn đời hàn băng giống như, lại để cho người toàn thân lạnh như băng, trong nội tâm phát lạnh. Ánh mắt tại quanh thân đảo qua, phàm là bị hắn ánh mắt xẹt qua chi tu tất cả đều cảm giác trong nội tâm hung hăng nhảy dựng, phía sau lưng lập tức bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Quay người đối tượng tiêu thần, hắn trên mặt lập tức toát ra thật sâu kính sợ kính cẩn, quỳ một gối xuống thật sâu chui. Sát đạo thống lĩnh lãnh thập nhị, bái kiến chủ nhân. Ánh mắt cực nóng, lộ ra chỉ có kính sợ cùng trung thành. Tự nhân gian giới thu nhập lãnh thập nhị nhập tà mi đạo tràng đến nay, thứ nhất thẳng tại tà mi sát đạo trong truyền thừa đau khổ dẫy dụa trải qua vô số sinh tử kiếp nạn, cuối cùng nhất thành công kiên trì xuống, ở mấy ngày trước hoàn thành sát đạo kế thừa. Tiêu thần dĩ nhiên phát giác việc này, nhưng lại không đưa hắn triệu ra, mà là lưu hắn tại tà mi đạo tràng trung tiếp tục cảm ngộ đoạt được. Ngoại giới hơn nghìn năm, tà mi đạo tràng chung cũng đã có hơn mấy vạn năm, lãnh thập nhị triệt để dung hợp tà mi sát đạo truyền thừa chi lực, hắn tu vi hôm nay đạt tới loại tình trạng nào tiêu thần trong nội tâm cũng không rõ ràng lắm. Nhưng có một điểm có thể xác định, hôm nay lãnh thập nhị tu vi căn bản không cách nào nữa dùng trong tu chân giới phán đoán ánh mắt đến xem. Năm đó hắn mới vào tà mi đạo tràng lúc bất quá kim đan cảnh giới tu vi, nếu là dựa theo bình thường kim đan tu sĩ 500 tái thọ nguyên đại nạn sớm đã khô mục hóa thành bạch cốt, nhưng hắn bình yên sống đến hôm nay, hình dạng cùng năm đó càng là không có nửa điểm biến hóa, tuy nhiên bên ngoài cơ thể cũng không nửa điểm khí tức tán giật, lại thân là đạo tràng chi chủ tiêu thần có thể mơ hồ cảm ứng được lãnh thập nhị trong cơ thể khủng bố sát cơ. Tà mi sát đạo chính là đạo tràng cường đại nhất giết chóc cơ cấu, tàn sát hết thảy đạo tràng chi địch. Theo thụ bá nói, tiền nhiệm sát đạo thống lĩnh đỉnh phong trạng thái thời điểm, mặc dù đối chiến trái lông mày đạo nhân đều có thể miễn cưỡng giữ cho không bị bại, nếu không có trái lông mày trước kia ra tay đem hắn thu phục chiếm được tuyệt đối không cách nào có được loại này cường đại tu sĩ nô bộc. Lãnh thập nhị có thể có được hắn lưu lại lực lượng truyền thừa, liền lại không phải vật trong ao. Bất quá cũng may người này nhập đạo tràng thời điểm cũng đã bị đánh nhập chung với tiêu thần nguyên thần hạt giống, sẽ không sinh lòng phản kháng, hơn nữa hấp thu tiền nhiệm sát đạo thống lĩnh lực lượng, càng là triệt để lây dính tà mi đạo tràng lạc ấn, cuộc đời này không tiếp tục pháp dẫy dụa nửa điểm. Lãnh thập nhị chính là tiêu thần nhất trung tâm tu sĩ nô bộc, là hắn linh giới quật khởi lớn lao trợ lực. Tiêu thần có thể rõ ràng cảm ứng được lãnh thập nhị trong lòng kính sợ cùng trung thành, giờ phút này ống tay áo vung lên, thản nhiên nói. 12. Bổn tọa mở mang phù lập nha mở rộng thế lực, người này đến đây sinh sự, liền giao do ngươi tới xử trí. Tuân đại nhân lệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh thập nhị kính cẩn mở miệng chậm rãi đứng dậy, quay đầu nhìn về phía cái kia ảnh nguyên chi chủ, một tia lăng lệ ác liệt sát cơ từ hắn trong cơ thể phát ra mà ra, hơn nữa dùng một loại tốc độ kinh người điên cuồng tăng trưởng, cuối cùng nhất hóa thành kinh thiên động địa sát khí triều dâng, mang tất cả thiên địa quấy phong vân biến sắc. Giờ phút này lãnh thập nhị, liền giống như cái kia tự núi thây biển máu chung đi ra tu la, chỉ có chém giết hàng tỷ sinh linh, mới có thể hình thành khủng bố như thế sát khí, căn bản không cần ra tay, chỉ là cảm ứng được cái này cổ sát khí liền làm cho tâm thần người sợ hãi, sinh ra trời sập đất sụp cảm giác. Chưa ra tay, khí tức dĩ nhiên đạt tới khủng bố như thế hoàn cảnh, nếu là lập tức bộc phát, hắn uy năng đến tột cùng có thể đạt tới loại tình trạng nào, thật đúng không cách nào tưởng tượng. Không đề cập tới quanh thân vô số sắc mặt trắng bệch tu sĩ, cái kia ảnh nguyên chi chủ giờ phút này bị lãnh thập nhị khí tức tập trung, một trương mặt mo lập tức trở nên tái nhợt xuống dưới, thân là trong đêm tối tánh mạng người thu hoạch, hắn đối với nguy hiểm khí tức càng thêm mẫn cảm, giờ phút này đối mặt sát thần giống như lãnh thập nhị, mãnh liệt tử vong nguy cơ đem hắn tâm thần triệt để bao phủ ở bên trong, một cổ từ đáy lòng sinh ra hàn ý lại để cho lòng hắn phòng bỗng nhiên co rút nhanh, dung nhập huyết nhục nguyên thần bên trong. Ảnh nguyên chi chủ gầm nhẹ một tiếng, đối với bản thân cảm giác nguy cơ ứng hắn từ trước đến nay cực kỳ tin tưởng, giờ phút này thân ảnh điên cuồng về phía trước tu vi đều bộc phát, thậm chí không tiếc thi triển nào đó bí thuật hao tổn bản thân tu vi kích phát ra chí cường tất sát một kích. Một kích này đều dung nhập huyết sắc chi chủy vẽ một cái bên trong, uy năng mạnh đủ bức lui bất luận cái gì tộc đàn đỉnh phong tồn tại. Đơn giản là hắn trong lòng có minh xác dự cảm, như tránh lui chạy thục mạng chỉ biết rơi vào càng thêm tình cảnh nguy hiểm, không bằng buông tay đánh cược một lần, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Nhưng giờ phút này, ảnh nguyên chi chủ bộc phát chí cường một kích, trong nội tâm như trước không có nửa điểm cảm giác an toàn, huyết chùy chảy xuống tầm đó, hắn ngực một đạo chói mắt tia máu bỗng nhiên bộc phát, đưa hắn triệt để bao phủ ở bên trong, hóa thành một đạo huyết sắc linh lực vòng bảo hộ. là được cái này. Lão quái làm xong những điều này lập tức, lãnh thập nhị khí tức lập tức mà động. Nhanh, năm đó kim đan cảnh lãnh thập nhị, liền có thể có được vượt qua Nguyệt Hoa Tông Nguyên Anh trung kỳ trưởng lão phản ứng tốc độ, lại để cho hắn không xem xét kỹ hạ thiếu chút nữa bị tổn thất nặng, hôm nay hắn tu vi thâm bất khả chắc tốc độ cực nhanh, nhưng dùng không thể tưởng tượng bốn hình chữ cho. Ảnh Nguyên chi chủ thậm chí không có thấy rõ đối phương như thế nào ra tay, liền cảm giác mình toàn lực chém ra huyết chỉ đột nhiên như hãm vũng bùn bên trong, nhẹ nhàng vỗ liền bị trực tiếp hóa giải ra, rồi sau đó một vòng màu đen xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Bành, bành, dày đặc trầm đục âm thanh bỗng nhiên tại phía chân trời vang lên, như gió táp mưa rào liên tiếp không dứt. Ba lô, bao khỏa Ảnh Nguyên chi chủ huyết sắc linh lực vòng bảo hộ kịch liệt run rẩy lên, bị sinh sinh tự phía chân trời không ngừng rơi đập thẳng đến nước cạn hồ mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ảnh Nguyên chi chủ sắc mặt rồi đột nhiên trắng bệch, cảm ứng đến một tia quỷ dị chui vào trong cơ thể sát khí, hắn trong mắt khó có thể che lấp sợ hãi. Cái này một tia sát khí nhìn như cũng không ngờ, nhưng ở chui vào hắn kinh mạch lập tức liền triệt để thoát ra hắn giữ tợn tư thái. Hơn 10 đầu tơ mỏng sát khí hội tụ đoàn hình dáng, đột nhiên tản ra đem một ít đoạn kinh mạch hoàn toàn. Ba lô, bao khỏa ở bên trong rồi sau đó tựa như cối xay thịt giống như, bình thường điên cuồng tàn sát bừa bãi, thẳng đem cái này một đoạn kinh mạch triệt để bị phá hư. Ỷ mới chịu bỏ qua. Hơn nữa loại này bị phá hủy cũng không bình thường tổn hại, nuốt linh đan có thể đem hắn khôi phục lại, mà là một loại tự căn bản thượng hủy diệt, một khi biến mất liền rốt cuộc không cách nào khôi phục. Hủy diệt một đoạn kinh mạch, cái này hơn 10 đầu tơ mỏng sát khí lại lần nữa tụ đoàn đi về phía trước, rồi sau đó vòng đi vòng lại trước khi bắt đầu với tư cách. Hơn nữa làm cho Ảnh Nguyên chi chủ càng thêm sợ hãi chính là hắn đối với cái này sát khí không có nửa điểm ngăn trở chi lực, mặc cho hắn thi triển rất nhiều thủ đoạn, đều không thể đem hắn ngăn trở nửa điểm, chỉ có thể tinh tường cảm ứng đến nó không ngừng đi về phía trước hủy diệt lấy kinh mạch của hắn. Nương theo lấy lãnh thập nhị điên cuồng ra tay, liên tục trăm ngàn lần đập nện bên trong, là được cưỡng ép xuyên thấu huyết sắc linh lực vòng bảo hộ cưỡng ép đem một tia sát khí đánh vào hắn thân thể bên trong, nếu là dựa theo như vậy xu thế, chỉ sợ không ra một lát, hắn kinh mạch toàn thân sẽ gặp triệt để bị phá hủy, một thân tu vi bị sinh sinh phế bỏ. Bổn tọa nhận thua, bổn tọa nhận thua, tại tu vi bị phế thậm chí hội. Sẽ, vứt bỏ tánh mạng uy hiếp trước mặt Ảnh Nguyên chi chủ tâm thần rốt cục sụp đổ, sợ hãi tiếng thét chói tai từ đó phát ra, rõ ràng truyền vào nơi này mỗi một người tu sĩ trong tai. Lãnh thập nhị bất vi sở động, dùng một loại tốc độ kinh người điên cuồng ra tay, hắn chỉ tuân thủ chủ nhân mệnh lệnh, đã chủ nhân không có mở miệng lại để cho hắn dừng tay, cái này Ảnh Nguyên chi chủ cầu xin tha thứ hay không lại cùng hắn có quan hệ gì. Hắn trên tay một vòng hắc mang gào thét phá không, nếu là thả chậm tinh tế nhìn lại, liền có thể phát hiện chính là một loại đặc thù con thoi hình dáng pháp bảo binh khí tản ra kinh người đến cực điểm sát khí, hiển nhiên là cái kia nuốt uống vô số sinh linh máu tươi ma binh. Tiêu thần đạo hữu nhanh chóng mở miệng ngăn cản người này tiếp tục ra tay, lão phu đã nhận thua, hẳn là ngươi tiêu phủ còn muốn chém tận giết tuyệt không thành. Ảnh Nguyên chi chủ càng phát ra hoảng sợ mà bắt đầu, hôm nay trong cơ thể hắn sát khí càng ngày càng nhiều, nếu không nghĩ biện pháp đem hắn loại trừ, cái này một thân tu vi sợ là thật đúng cũng bị sinh sinh phế bỏ rồi. Như bổn tọa chết không sai, ta và ngươi thứ hoàn minh nhất định sẽ không cùng ngươi tiêu phủ từ bỏ ý đồ, tất nhiên sẽ cho ngươi trả giá thật nhiều. Tiêu thần đáy mắt lãnh mang lóe lên, 12, đem hắn đánh vào trong hồ thiền thủy, lưu lại một đầu tánh mạng. Như còn dám hoa táo, liền đưa hắn trực tiếp giết chết. Ảnh Nguyên chi chủ con mắt lập tức trừng lớn, miệng nhưng lại gắt gao đóng chặt cũng không dám nữa phát ra nửa điểm thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 không có trả lời, trên tay liên tục đập nện ra 1700 dư lần, lại lần nữa đem hai đạo sát khí đưa vào Ảnh Nguyên chi chủ trong cơ thể, xác định hắn mặc dù tìm được phá giải chi pháp một thân tu vi cũng sẽ bị giảm bớt đi nhiều về sau, lúc này mới thu tay lại một cước sập rơi, đem hắn sinh sinh đánh vào trong hồ thiền thủy, lập tức kích thích ngập trời sóng biển, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng mang tất cả. Xíu, yêu yêu, làm xong việc này, lãnh thập nhị không nói một lời, thân ảnh trực tiếp xé rách không gian trở lại tiêu thần sau lưng, kính cẩn mà đứng. Khắp không gian, giờ phút này một mảnh tĩnh mịch, vô luận là tận mắt nhìn thấy tu sĩ, hay, vẫn, là cái kia âm thầm ném thần niệm quan sát chi nhân, hôm nay tất cả đều im miệng không nói, mặc dù là một đám tộc đàn đỉnh phong lão bất tử trong nội tâm cũng sinh ra vô tận chấn động. Tiêu phủ bên trong, khi nào nhiều ra như vậy một cái khủng bố sát đạo thống lĩnh, tuy nhiên không người có thể xem thấu tu vi của hắn sâu cạn, nhưng đơn giản đánh tan Ảnh Nguyên chi chủ khiến cho không có nửa điểm sức hoàn thủ nhưng lại không tranh giành sự thật. loại này trong đêm tối tiềm hành giả, vốn có lực chấn nhiếp không thể nghi ngờ rất mạnh, bởi vì bọn hắn đã có uy hiếp thậm chí giết chết tộc đàn đỉnh phong tu sĩ lực lượng, tự nhiên bị người kiêng kỵ. Hơn nữa trọng yếu nhất một điểm ở chỗ, Lãnh Thập Nhị mở miệng xưng hô Tiêu Thần vi chủ nhân, cùng đại nhân vẻn vẹn là một chữ chi chênh lệch, nhưng chỗ đại biểu ý nghĩa nhưng lại tuyệt đối bất đồng, ý nghĩa tuyệt đối trung thành giữ gìn, ý nghĩa Lãnh Thập Nhị là Tiêu Thần tu sĩ nô bộc. Một vị có thể nhẹ nhõm đánh bại Ảnh Nguyên chi chủ nhất định thuộc về tộc đàn đỉnh phong tồn tại khủng bố thích khách, hắn thân phận thật sự nhưng lại Tiêu Thần tọa hạ, ngồi xuống một gã nô bộc, việc này đủ để cho người liên tưởng đến quá nhiều chuyện. Tiêu Thần chính thức xuất thân, hắn sau lưng đã ẩn tàng hạng gì che giấu, Tiêu phủ đến tột cùng cường hoành đã đến loại tình trạng nào, phải chăng thật đúng như mặt ngoài xem ra như vậy gầy yếu. Hay hoặc là hắn âm thầm đã ẩn tàng khủng bố vô cùng còn chưa từng bị người phát giác cường đại át chủ bài. Nhưng bất kể như thế nào suy đoán, bọn hắn đều không thể xác định ý nghĩ của mình, chỉ là đối mặt Tiêu Thần, đối mặt Tiêu phủ thời điểm, trong nội tâm dĩ nhiên nhiều hơn vô số kiêng kỵ cùng kinh nghi. Oanh, mặt hồ phá vỡ, bọt nước văng khắp nơi, trung Ảnh Nguyên chi chủ thân ảnh xuất hiện, giờ phút này cũng không làm bất luận cái gì dừng lại, thoáng chắp tay chật vật tránh lui xé rách không gian mà đi. Đường đường thứ hoàn minh bài danh top 10 khủng bố ám dạ vương giả, hôm nay cũng tại Tiêu phủ gãy kích chìm cắt rơi vào thê lãnh thảm đạm kết cục. Tiêu Thần ngẩng đầu, khóe miệng thoát ra nhàn nhạt vui vẻ. Xem ra trận đầu tỷ thí, nên là ta Tiêu phủ sát đạo thống lĩnh Lãnh Thập Nhị chiến thắng, không biết kế tiếp vị nào đạo hữu tiếp tục đến đây khiêu chiến, hay hoặc là muốn ra tay thay Ảnh Nguyên chi chủ rửa sạch sỉ nhục sẽ cùng bổn tọa tọa hạ sát đạo thống lĩnh một trận chiến. Ngữ phong gian, ở giữa bình tĩnh đạm mạc tràn ngập vô tận tự tin cùng với cái kia một tia căn bản không muốn che lấp đùa cợt. Hôm nay trèo lên ta Tiêu phủ, liền mơ tưởng toàn thân trở ra, có ít người luôn nên muốn vì hành vi của mình trả giá một ít một cái giá lớn mới được là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành âm truyền ra, vô số tu sĩ ánh mắt hội tụ mà đến, hướng cái kia bốn tên nhưng tự ngồi cao trăm trượng trên ghế ngồi tu sĩ hội tụ mà đi, trong mắt kính sợ có chi, lại không thiếu vài phần che giấu sâu đậm lãnh trào. Đến nhà khiêu chiến, nếu là chiến thắng tự nhiên không nhiều người nói. Nhưng vạn nhất rơi vào xám xịt suy tàn kết cục sự tình sẽ phải thú vị rồi. Bị cái này rất nhiều tu sĩ ánh mắt bao phủ, bốn tên tu sĩ ngay ngắn hướng hừ lạnh một tiếng, sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống dưới, trong mắt lệ mang phun ra nuốt vào. Tuy nhiên Lãnh Thập Nhị rất mạnh, đem Ảnh Nguyên chi chủ sinh sinh đánh tan, nhưng bọn hắn này đến cũng không phải là cùng hắn so đấu ám sát một đạo, mặc dù người này cường thịnh trở lại, bọn hắn trong nội tâm cũng không quá lớn gánh nặng, ngược lại bị những ánh mắt này khơi dậy lửa giận trong lòng khí. Côn Sơn chi chủ giận quá thành cười, dùng hắn đan đạo tay cự phách thân phận chưa từng đã bị qua như vậy khinh thị, mặc dù ngươi Tiêu phủ có được rất mạnh sát đạo thống lĩnh lại có thể thế nào, bổn tọa hôm nay tiến về trước cũng không phải là cùng các ngươi so đấu ám sát một đạo. Bổn tọa Côn Sơn chi chủ, đặc biệt, tới khiêu chiến Tiêu phủ y đạo một hệ, không biết Tiêu phủ y đạo một hệ, nhưng có tu sĩ dám can đảm cùng bổn tọa ganh đua dài ngắn. Quát khẽ ở bên trong, mênh mông cuồn cuộn uy áp khí tức ầm ầm phá thể mà ra, hắn tộc đàn đỉnh phong tu vi đều bộc phát uy thế rất mạnh. Quyển 700 tộc thí luyện, cách chương.